Chương 9. Đó chẳng phải là cậu hay sao? Đang chạy ngang qua tiền sảnh, Kim hỏi. Brad nheo mắt nhìn vào màn hình và nhún vai. Chúng tôi đều mặc... Lạy chúa, đâu có khó nhớ lại đến thế. Brad, lúc đó là giờ ăn trưa và cậu đang chạy. À đúng rồi, đó chính là tôi. Một người phụ nữ đang ngã trong khu vực chính. Nhiệm vụ của tôi là đón xe cứu thương và đưa họ đến hiện trường nhanh chóng. Anh ta khựng lại, nhìn vào màn hình. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến tội ác trên đường? Ôi, Chúa đã ban cho anh chàng này cả bộ não lẫn sắc đẹp. Kim đưa mắt nhìn Brian. Trước mặt họ là một người đàn ông vừa bước qua ngay trước mũi kẻ bắt cóc. Brad à, cậu có nhìn được gã đàn ông nói chuyện với mấy cô bé không? Gương mặt anh ta cứng lại. À, có chứ. Và tôi có thể nói hắn cần ai đó chửi thẳng vào mặt một trận. Cậu có thể nói xem hắn trông như thế nào không? Anh ta suy nghĩ một lúc và nhìn cô từ trên xuống dưới. Chiều cao khoảng như cô, có lẽ cao hơn từ 2 đến 3 cm. Tôi đoán cân nặng từ 83 kg đến 89 kg. Khuôn mặt hắn khá bình thường, mũi hơi dài một chút nhưng giọng nói rất êm nhẹ, không bị pha giọng địa phương. Kim nhăn mặt. Sao cậu biết hắn nói như thế nào? Đứa trẻ chỉ vừa chạy qua. Tôi hỏi liệu hắn có thể giúp tôi một tay được không? Tôi đã bảo hắn là chúng tôi có một vụ cấp cứu, nhưng hắn từ chối thẳng thừng. Hắn cũng không hẳn là bất lịch sự, nhưng tôi có cảm giác có chút thô lỗ. Cô có nghĩ là... Brad, cậu có thể đi tới đồn cảnh sát Harley Sowen và làm việc với nghệ sĩ phác họa chân dung được không? Chúng tôi cần xem gã này là ai. Brad nhăn mặt và cười một điều cười lo lắng. Các vị đang đùa tôi phải không? Kim lắc đầu và một cơn đau đầu trỗi dậy trong bụng cô. Các vị không thể tìm ra hắn trong hệ thống dữ liệu của chính các vị sao? Làm sao mà chúng tôi biết được? Brian phải hỏi, nhưng Kim thì không cần nữa. Bởi vì cái gã mà tôi nói chuyện là một cảnh sát. Chương 10. Cảm ơn Brad, Brian nói. Chúng tôi sẽ gọi cậu ngày mai nếu cần. À vâng, việc này sẽ còn kéo dài nữa phải không? Anh ta hỏi. Không, chúng tôi chỉ một phút nữa là xong. Brad bước ra khỏi phòng. Khi thật, Brian, Kim gằn giọng. Anh hiểu chính xác cô đang cảm thấy ra sao. Lũ tội phạm đóng giả cảnh sát thật kinh tởm với cả hai người bọn họ. Chúng ta xong chưa? Brian hỏi, để chiếc ghế ra xa khỏi bàn. Kim mở miệng định nói, nhưng một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cô. Khoan đã, chúng ta đã thấy các cô bé rời khỏi phòng thay đồ lúc 12 giờ 9 phút. Vậy hãy tua lại vào đúng 12 giờ. Nhưng tôi muốn camera bao quát toàn cảnh khu vực đó. Brian gõ thời gian vào và chọn camera thứ 3. Màn hình bắt đầu chuyển động. Kim xăm soi kỹ khu vực ghế ngồi gần nhất với bể bơi nhỏ. Cô nghiên cứu từng người một và sau 1 phút rưỡi, cô đã tìm được điều cô muốn tìm. Dừng hình, cô nói, và không hề dừng lại. Kim nhìn chằm chằm vào góc màn hình trên cùng bên phải. Nhấn nút play và chú ý thật kỹ vào cô ta. Tôi có linh cảm rằng cô ta sẽ cảm thấy không ổn trong 1 phút nữa. Cả hai đều nhìn vào màn hình, ánh nhìn như thú săn mồi và tấm lưng của một người phụ nữ có mái tóc vàng hoe. Cứ tầm khoảng 20 giây hoặc chừng đó, đầu cô ta lại nghiêng nghiêng một chút. Cô ta đang xem xét lối ra từ phòng thay đồ, Brian tự nhắc. Kim gật đầu, xem tiếp đi. Chu trình này được tiếp nối bởi một vài lần nâng cánh tay nhanh, cô ta đang xem đồng hồ. Vào lúc 12 giờ 9 phút, Kim đã thấy những cô bé tại góc dưới cùng bên trái màn hình rời khỏi phòng thay đồ. Nhân vật chính quay đi hoàn toàn và che mặt cô ta trong vài giây bằng cách gãi thái dương bên trái. Cô ta sau đó quay người một chút trên ghế để cho cô ta nằm bên rìa góc camera quan sát. Nhưng dãy máy bán hàng tự động lại ở trong tầm nhìn ngoại vi. Bàn tay cô ta tiếp tục che lấp khuôn mặt cô ta từ góc nhìn của Charlie và Amy. Khi những cô bé đứng lên và để rời đi, Kim đã thấy người phụ nữ lấy một chiếc điện thoại di động ra từ túi sách. Cô ta bấm bấm gì đó vài giây rồi cất lại vào trong túi. Khi Charlie và Amy quay đầu ra phía lối ra thì người phụ nữ vẫn đứng lại, rồi sau đó rời khu vực cắm cảnh. 3 bước sau, cô ta ngã lăn ra đất. Từ camera thứ hai, Kim đã chú ý thấy Charlie quay đầu lại về với hướng phát ra tiếng động, nhưng cô bé ở quá xa để thấy bất cứ điều gì. Phân tán chú ý, Brian bình luận. Kim gật đầu. Diễn rất đạt, mọi người sẽ nhìn theo hướng đó. Đó là bản năng của con người rồi. Những người chứng kiến sẽ không để ý tới hai cô bé bước ra khỏi tòa nhà một cách rất bình thường. Charlie ngoái lại xem có chuyện gì xảy ra, nhưng cô bé không dừng lại. Cô bé đoán là mẹ đang chờ bên ngoài. Bọn khốn nạn này danh ma thật, Bren lẩm bẩm. Đúng vậy, Kim nghĩ, và đó chính là điều mà cô lo sợ. Nhưng anh cũng biết một điều khác mà, Bren. Khi những cô bé đi ra khỏi khu vực thay đồ thì người phụ nữ kia đã giơ tay che mặt để lũ trẻ không thấy được. Ôi chết tiệt, anh vừa nói vừa lắc đầu. Anh đã hiểu điều này có nghĩa là gì. Người phụ nữ cố tình gây ra sự phân tán kia là một người mà các cô bé biết. Chương 11. Khi Bren gọi vào máy bàn để triệu tập Blood quay lại phòng camera giám sát, Kim biết rằng họ đã có một vấn đề. Vụ này là tuyệt mật và cô không thể tiết lộ chi tiết cho bất kỳ ai. Brad, người quản lý, ló khuôn mặt mất hết kiên nhẫn ra từ cánh cửa. Gì nữa đây? Về chuyện ký họa chân dung, Kim nói giọng mềm mỏng. Liệu cậu có thể đi cùng chúng tôi để bắt đầu được không? Mắt anh ta mở to và Kim cảm nhận được sự kiên nhẫn của anh ta đã vượt xa giới hạn chịu đựng thông thường. Anh ta lắc đầu. Tôi xin lỗi, điều này là không thể. Tôi còn có nhiều kế hoạch, thưa các vị cảnh sát. Brad à, tôi cần cậu đi với chúng tôi đến đồn cảnh sát. Đây không chỉ là một tội ác, nó nghiêm trọng hơn thế nhiều và giờ thì cậu có liên quan. Mặt anh ta tái mét khi anh ta nhìn cô và Brian rồi bình thường trở lại. Nhưng tôi vẫn không hiểu, gã đó là cướp mà. Kim lắc đầu. Không, hắn không phải. Hắn đang ngụy trang thành một cảnh sát để lấy được thứ hắn muốn và cậu có thể nhận ra được hắn. Tôi nghĩ cậu đang xúc động. Brad giờ đang đứng giữa phòng. Hắn đã làm gì? Hắn đã giết ai à? Không, điều đó chúng tôi... Cô thanh tra à? Tôi quá đủ với những câu trả lời mập mờ của cô rồi. Cô không thể kể cho tôi biết điều gì đang diễn ra, nhưng cô muốn tôi hủy những kế hoạch của tôi. Kim sững người vì tính kịch của tất cả chuyện này. Không ra ngoài uống vài cốc bia không thể nào là ngày tận thế được. Cũng chẳng phải một sự hy sinh gì cho quãng đời còn lại. Brad, tôi chỉ hỏi là cậu... Chúng ta đã xong chưa? Anh ta hỏi khi sắc mặt đã trở lại bình thường. Kim đưa tay vào túi và đưa cho anh ta một tấm danh thiếp. Thôi được, cứ giữ sự vui tính như thế đi. Và nếu như cậu gặp phải chuyện gì bất thường, tôi muốn cậu gọi cho tôi, hiểu chứ? Anh ta đút tấm danh thiếp vào túi mà thậm chí không thèm nhìn. Anh ta mở sẵn cửa để cho hai người bọn họ bước ra. Cô đứng yên và cô nói chuyện thiệt hơn với anh ta. Brad à, cậu chỉ cần nghe. Cô đánh trả, làm ơn để tôi khóa cửa tòa nhà này lại và hãy để tôi yên. Cô ngập ngừng khoảng một phút nhưng Brian đã đẩy cô về phía trước. Khi thật, cô nói, đẩy cánh cửa tự động trước khi nó tự động mở. Brian tiếp bước theo sau khi cô xe đi về. Tôi không thích hết như cô vậy, nhưng sếp à, cô không thể nào bảo vệ hết tất cả bọn họ. Đúng thế, nhưng cô sẽ thử đến cùng. Cô quay lại khi Brad đang khóa cửa. Xin lỗi về chuyện này, nhưng tôi cần xem thêm vài thứ nữa. Kim nói và cười một nụ cười, cô nghĩ là trông có vẻ hối tiếc. Mặt anh ta tối sầm lại. Đây là trò đùa à? Cô bước lại gần anh ta hơn. Làm ơn đừng thô lỗ, Brad. Tôi cũng sẽ không thô lỗ với cậu, tôi chỉ cần... Tôi đếch thô lỗ, tôi chỉ đang nói... Cô bước tới lần nữa vào trong mày. Làm ơn đừng chỉ thế, đó là vi phạm pháp luật theo bộ luật trật tự nơi công cộng. Cô ta đang nói thật đấy à? Brad hỏi Baron. Đừng hỏi anh ấy, Brad, nói chuyện với tôi đây này, trừ khi cậu đang xúc phạm tôi bằng cách nói chuyện với nam giới, đúng không? Cô đúng là điên mẹ nó rồi, Brad nói, bước dựa vào tường, anh ta không còn chỗ nào để lùi nữa. Kim bước thêm một bước tới trước và xâm nhập vào vùng không gian cá nhân của anh ta. Mặt cô chỉ cắt mặt anh ta có một đốt ngón tay. Tôi chỉ đề nghị cậu giúp đỡ và hợp tác. Lùi lại cô đánh cha, anh ta nói và đẩy vai cô. Cô quay sang Brian với một nụ cười. Tốt rồi, còng tay cậu ta lại và đọc cho cậu ta nghe các quyền của mình. Hudi chắc sẽ yêu cô lắm vì biện pháp này, nhưng đó là những gì cô có thể làm để giữ an toàn cho Brad, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn. Cô mong như vậy là đủ. Chương 12. Tôi hy vọng cô biết cô đang làm gì, Brian nói qua khóe miệng khi anh đóng cửa sau lại. Cả hai chúng ta đều biết. Cô nghĩ vậy và đi về phía cửa dành cho khách. Anh lái đi, tôi sẽ gọi cho bên kiểm soát cấp cứu. Nhiệt độ giảm thêm 2 độ và dao động quanh mức 0 độ. Ngồi trong xe ô tô sau khi luôn luôn lái con mô tô phân khối lớn Ninja thì có cảm giác như lê bước trên núi với ba lô cả chục cân sau lưng. Cả đống kim loại với mối hàn này sao mà còn kính quá. Cô chỉ lái chiếc xe hơi gót mòn vẹt của mình khi đưa Bradley lên đồi Glen hoặc đi đường xa đóng băng. Tôi là thanh tra giám thử Stone. Tôi tự hỏi liệu cô có thể giúp tôi không? Cô nói vào điện thoại. Tôi sẽ thử, giọng nữ trả lời. Các chuyên viên y tế đã được gọi đến vì một người phụ nữ bị ngất tại trung tâm giải trí trên đồi O'Hill khoảng trưa nay. Có tiếng im lặng ở đầu dây bên kia khi người trực đang tra cứu thông tin trên bàn phím. Vâng, tôi xác nhận quá ca đó. Cô có thể cho tôi biết cô ta được mang đến đâu không? Kim hỏi. Bệnh nhân được mang đến bệnh viện Russell Hall. Có thể cho tôi biết tên cô ta không? Không, tôi xin lỗi nhưng tôi không thể đưa cho cô thông tin đó được. Tôi hiểu vấn đề bảo mật dữ liệu, nhưng chúng tôi thật sự cần xác định được người phụ nữ này. Thanh tra à, tôi xin lỗi nhưng tôi thực sự không thể đưa cho cô những thông tin đó được. Kim cau nhau, họ cần phải xác định chắc chắn liệu người phụ nữ đó có liên quan hay không. Nhưng đã nhiều lần những quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu chẳng khác gì cắt lún. Nghe đây, Kim thép vào điện thoại, chúng tôi cần biết. Tôi không thể đưa cho cô bất kỳ thông tin nào được, người trực trả lời lạnh lùng. Bởi vì tôi không có bất kỳ thông tin nào để cung cấp. Người phụ nữ cô hỏi không bao giờ đến bệnh viện. Khi cửa xe cấp cứu mở là cô ta trốn đi luôn. Chương 13. Kim bước qua phòng chờ và đi thẳng vào phòng tác chiến. Stacy đang nối cáp đến laptop và bộ tích hợp mạng. Dawson xếp trong hộp nhựa từ từ vào góc. Tất cả đây à? Kim hỏi khi nhìn hồ sơ vụ án từ Lee O'Hare. Cô kỳ vọng nhiều hơn thế. Chúng ta đang nói đến một vụ bắt cóc kép và một vụ giết người. Dawson gật đầu. Được rồi, Brian sẽ phân công nhiệm vụ. Tôi sẽ nên nói chuyện với các gia đình. Kim đi xuyên qua phòng khách phụ, nơi trông có vẻ như đã trở thành điểm tụ tập. Hai gia đình nạn nhân nhìn cô chờ đợi. Được rồi mọi người, đội của tôi đã có mặt ở đây và chúng tôi sẽ làm việc tại phòng ăn. Tôi phải đề nghị các vị tránh xa khu vực đó ra. Ba người gật đầu, nhưng Stephen chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhìn lại. Tôi sẽ đặt một ổ khóa ở cánh cửa đó, chỉ để cho chắc thôi. Các vị có thể đồng ý bây giờ, nhưng nếu chúng tôi vẫn ở đây trong vài ngày tới, thì các vị sẽ không giữ được lời hứa này đâu. Các vị đã quen với Helen, bà ấy sẽ ở cùng các vị phần lớn thời gian, nhưng còn chúng tôi thì sẽ ra vào liên tục. Một cảnh sát sẽ trực ở cửa trước trong thời gian này. Bây giờ câu chuyện của các vị là gì? Ngộ độc thực phẩm, Robert và Elizabeth đồng thanh nói. Chúng tôi sẽ gọi cho nhà trường vào buổi sáng, chắc sẽ không có nghi ngờ gì đâu. Hai cô bé lúc nào cũng đi cùng nhau mà. Thế còn gia đình? Cũng câu chuyện đó luôn, Stephen nói. Tôi sẽ đưa Nicholas đến nhà bố mẹ tôi đây sau ít phút và tôi sẽ kể cho họ nghe chuyện tương tự. Kim nhìn thấy Elizabeth nuốt nước bọt. Rõ ràng đó là một quyết định cô ấy không hề đồng tình và Kim có thể hiểu được. Khi một đứa con đang mất tích, Elizabeth không thể chịu nổi suy nghĩ rằng đứa kia cũng không nằm trong tầm mắt cô ấy. Nhưng xem ra cô ấy có vẻ đã nhượng bộ chồng mình. Kim nghĩ đó là một bước đi sai lầm. Đứa trẻ kia sẽ giúp một chút sự phân tán tập trung cho tất cả bọn họ. Công việc của cô không phải là can thiệp vào vòng quay của những cuộc hôn nhân này. Nhưng cứ mỗi giờ trôi qua, cô lại nói cho cô biết thêm một vài điều. Trên đường về, tôi sẽ gom quần áo và các vật dụng cá nhân ở nhà. Chúng tôi sẽ ở đây luôn, Stephen nói. Ý kiến hay đấy, Kim nói. Gom tất cả bọn họ lại một chỗ, rõ ràng dễ dàng hơn cho cô nhiều. Vì như vậy thì chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Kim nhận thấy lời giải thích cho quyết định của anh ta là không cần thiết và với đôi vai của cô cảm nhận không trung thực. Có lẽ đó là cách anh ta che mắt vợ mình, nhưng Kim đoán đó là do anh ta muốn theo sát quá trình điều tra. Và nếu như cô ở vị trí của anh ta, cô cũng sẽ hành động hình như thế. Tôi sẽ đi chuẩn bị một trong những phòng trống, Karen nói. Trên bước đi luôn, cô ta có vẻ háo hức khi được thực sự làm gì đó. Đợi đã, còn vấn đề nữa. Chúng tôi có lý do để tin rằng có một người phụ nữ có liên quan đến vụ bắt cóc con gái của các vị. Có một sự phân tán đã được tạo ra tại thời điểm then chốt bởi một người phụ nữ giả vờ bị bệnh. Tôi nghĩ là cô ta quen biết với một trong số các vị. Cô lấy bức ảnh từ túi mình và giơ lên. Elizabeth lập tức hồn hển và lấy tay che miệng. Cô ấy có vẻ choáng váng không tin vào mắt mình. Cô ấy nhìn chằm chằm vào bức ảnh và bắt đầu xác nhận. Kim nhìn Stan Stephen để xác nhận. Mặt anh ta cắt không còn giọt máu. Chắc phải có sự nhầm lẫn nào đó. Cô ta... Đây là ai? Anh Hansen. Đây là Inga, bảo mẫu cũ của con gái chúng tôi. Chương 14. Inga Bauer cảm thấy đám đông đang nhạt nhòa giờ xung quanh. 11 tiếng đồng hồ qua là những giờ dài nhất trong cuộc đời ả. Quán rượu cứ thưa dần, những cặp tình nhân và những đám chiến hữu. Họ cố vui nốt vài tiếng cuối cùng của ngày cuối tuần trước khi trở về nhà của họ. Còn Inga thì không thể quay về nhà ả được nữa. Trước khi bị đuổi cô khỏi trung tâm mua sắm trước đó, ả đã quan sát những đám người đi về nhà. Trên tay nặng trĩu những túi đồ sau cả một buổi chiều lượn lờ vào mua sắm. Họ cười nói, nhấp những ngụm cà phê đắt tiền. Họ ăn trưa, ăn vặt, mua sắm và sau đó họ rời đi. Inga đã lẩn trong đám đông cả ngày, cố gắng để không bị chết. Ả chỉnh người dựa mình vào chiếc máy bán hoa quả. Nhờ có vị trí này mà ả không bị để ý trong những giờ qua. Nhưng sự an toàn đang dần dần vụt mất. Chỉ còn một vài bơm rượu nhậu ở lại trong quán, cố uống nốt chút bọt vương lại trên cốc. Hai nam nhân viên pha rượu đang bận bịu rửa và xếp cốc, dọn dẹp sạch sẽ để đóng quán. Ả chưa thể về ngay được và cần thêm thời gian. Cơ thể ả mệt mỏi và chỉ còn sự căng thẳng mới giúp cơ thể ấy không đổ gục. Ả cần được ngủ, cần được thư giãn. Ả cần đưa bản thân thoát khỏi nỗi sợ hãi dù chỉ là trong phút chốc. Bản năng bách bảo ả phải lẩn trong những đám đông, nhưng vào tối chủ nhật không còn đám đông nào để lẩn nữa. Chúng nó đang đi lùng sục ả rồi, chắc chắn là như vậy. Ả đã không bám sát kế hoạch, lẽ ra ả phải ở lại bệnh viện cho đến khi Charlie và Amy được giấu đi an toàn và sau đó bọn chúng sẽ đón ả. Hai người đàn ông tại quầy bar đã rời khỏi quán rượu và giờ chỉ còn mình ả. Người pha rượu thấp hơn nhìn ả ra hiệu đã đến lúc đóng quán. Ả bước ra khỏi quầy bar và ôm lấy thân mình trước một cơn gió lạnh đột ngột làm tê buốt hai gò má. Trái tim ả như ngừng một nhịp khi một túi nhựa bị gió thổi khẽ quẹt ra gót chân. Ả đi về chỗ bãi đậu xe nhiều tầng mà có lẽ sẽ ít nhất giúp chống chọi lại cái giá lạnh và cho ả ít phút để suy nghĩ. Một vài chiếc xe được rọi sáng bởi mấy bóng đèn vàng chiếu xuống từ trần nhà. Đây đúng là cuộc chơi của những cảm xúc tột cùng. Inga nhận ra khi ả đang đi lang thang quanh đó, lẩn trong đám đông trong ánh sáng rực rỡ và tiếng nói ồn ào hoặc tìm một góc yên tĩnh tối tăm. Ả cảm thấy chắc chắn phải có một góc tối hoặc một xó xỉnh đâu đó để ả có thể giúp mình vào mà không bị phát hiện. Chỉ một vài giờ thôi để ả có thể nghỉ ngơi và suy nghĩ. Ả để ý thấy có một trục nâng ở góc xa bên phải. Từ khoảng cách xa như thế này, trông nó tối tăm và kỳ quặc. Có một nơi mà bất kỳ người phụ nữ một mình nào cũng vội tránh xa, còn Inga thì đi thẳng từ đó. Khi ả đến gần mới nhận ra rằng không có góc nào cả. Một đường đi bộ bao quanh trục nâng khiến nó phơi bày quá lộ liễu. Mối nguy hiểm có thể đến từ bất kỳ góc nào nếu như ả nhắm mắt lại. Ả ra khỏi khu đỗ xe, đưa mắt tìm kiếm mọi vật thể, mọi góc tối để có thể làm chỗ trốn. Lối ra dẫn đến con đường đi xuyên qua hai khu đỗ xe. Tại rìa của bãi đỗ xe có một khu vui chơi ngoài trời, được bao quanh bởi một hàng rào lưới màu xanh cao đến ngang ngực. Ký ức đột ngột ấn chìm ả. Ả bước đến những vật thể nhiều màu sắc đó. Một chiếc xe cảnh sát màu trắng tiến lại. Ả cúi đầu xuống, nín thở, dựa vào tường và chờ cho nó đi qua. Nếu chiếc xe tuần tra này chỉ bình thường đi tuần, thì có lẽ ả sẽ có 10 phút yên bình trước khi nó quay trở lại. Ả di chuyển trong khu vực phủ bóng tối và cúi người bên cạnh một thùng rác. Ả đứng yên và lắng nghe bất kỳ tiếng động nào. Sự yên lặng trấn an ả rằng mọi việc đều an toàn để tiếp tục hành động. Ả đạp chân lên thùng rác và treo qua tường rào. Bàn chân chạm vào chiếc ghế nhựa bằng gỗ ở phía bên kia. Có tiếng lùng bùng trong tai của ả. Bây giờ ả đang đột nhập. Nếu ả bị phát hiện, ả có thể bị giữ cho đến khi cảnh sát đến. Suy nghĩ này khiến ả bắt đầu nơm nớp lo sợ. Nhưng ả đã đi quá xa để có thể quay lại vào lúc này. Ả nhích từng bước trên mặt cỏ và hướng về khung leo núi bằng gỗ. Khung này có hình dạng như một tòa lâu đài với những sợi dây thừng, những bậc thang và cả những cái thang rời. Trên đỉnh có một tòa tháp pháo nhỏ, kín đáo và an toàn. A đánh giá tháp pháo và rồi cuộn mình vào trong. Cuối cùng A có thể thở phào khi lưng mình chạm vào bức tường gỗ. Khoảng cách 2 cm giữa các thanh gỗ có thể không đủ để giữ ấm cho A, nhưng nó cho phép A quan sát. A sẽ biết nếu như có ai đó đến. A nhắm mắt lại trong một giây và cảm thấy an toàn vào lúc này. Khi nỗi sợ dần lắng xuống thì cơ thể rêu rã bắt đầu biểu tình. A đang phải co người vào một khung gỗ nhỏ cách mặt đất chừng gần 2 mét. Chúng sẽ không bao giờ tìm thấy A ở đây. Suy nghĩ đơn giản này đã tháo gỡ những viên gạch cuối cùng đang đè nén tâm trí A. A sẽ có nhiều giờ để lên kế hoạch, nhưng bây giờ, dù chỉ trong phút chốc, A có thể nghỉ ngơi cả thân thể lẫn đầu óc. Sự kiệt sức đè sụp mi mắt A xuống. A cảm thấy bản thân cứ rời xa dần khỏi ý thức. Nhưng suy nghĩ của A vụn vỡ và trôi nổi bên ngoài đầu óc. Những ký ức đã mang A đến chỗ an toàn này đang chạy trước mắt A như một cuốn phim. Ami đang trèo lên khung gỗ. Ami đang đu trên những thanh song song. Ami đang vẫy tay chào A từ chỗ đu dây thừng. Ami chưa trốn tìm và phát hiện ra dây giày của A lấp ló ở phía chân của tháp pháo và lan ra đất. Ami ôm A thật chặt. Trong khoảnh khắc, sự sợ hãi tạm thời rời bỏ A. Inga bị chấn động bởi sự linh líu toàn diện của bản thân trong chuyện này. Những giọt nước mắt lăn dài trên má A. Ôi Ami ơi, cô đã làm cái quái gì thế này? Chương 15. Will Carter ngồi xuống đây thỏa mãn. Ngày đầu tiên đã diễn ra đúng như trong kế hoạch, trừ một vài chi tiết nhỏ, nhưng hắn không hề nghi ngờ rằng chúng sẽ sớm được giải quyết. Giải quyết vĩnh viễn. Inga còn đi ngu ngốc, lẽ ra nên chờ bệnh viện cho đến khi chúng quay lại để đón ả. Đó là một chỉ thị rất đơn giản, và bây giờ ả sẽ phải chết. Sớm hơn kế hoạch ban đầu, ả lẽ ra sẽ diễn thêm và dành 1-2 tiếng ở khu cấp cứu. Will đã đảm bảo với ả là Simet sẽ đến đón ả sớm nhất và có thể ả chăm sóc lũ trẻ cho đến khi vụ trao đổi được thực hiện. Đoạn đó hoàn toàn là hư cấu và Simet có nhiệm vụ kết liễu ả ngay sau khi rời khỏi bệnh viện trong vài phút. Vấn đề này phát sinh ngoài dự kiến của hắn, nhưng đó là lý do hắn có Simet. Gửi mẹ nó cái tin nhắn luôn đi, Simet nói từ đằng sau. Will làm ngơ và thực hiện kiểm tra hiệu chỉnh trên cả 3 máy quay giám sát, một cái ở ngoài và 2 cái ở trong. Chiếc bàn trước mặt hắn gợi nhớ đến con tàu vũ trụ Enterprise. Mặc dù hắn không phải truyền thưởng Kurtz là một tên yếu đuối, bệnh hoạn và đức đức giả, cứ lượn vòng vòng quanh không gian để cứu các giống loài và các vũ trụ. Điều tên đó lên làm là hãm hiếp, tàn phá và cướp bóc trên đường hắn đi quanh dải ngân hà. Từ đó sẽ làm 45 phút của bộ phim thú vị hơn nhiều. Gửi mẹ nó luôn đi, sau đó chúng ta có thể thư giãn. Tao sẽ gửi nó vào đúng thời điểm, theo kế hoạch. Simet nhổ tuyệt vào góc và Will thở ra một mình. Có thật sự cần phải làm như vậy không? Thế đếch nào mày lại làm sếp vậy? Simet gầm gừ. Là do được giáo dục tốt đấy, Will định bật lại ngay nhưng đã kịp thời ngậm mồm. Simet là một tên đần, một cánh tay được thuê về. Tên tay sai này được thuê do năng khiếu bẩm sinh của gã. Gã không có linh hồn, và điều đó sẽ chứng minh sự hiện hữu trong những ngày sắp tới. Will hiểu được sự thất vọng của Simet. Gã đã được hứa hẹn cho một món quà, mà món quà ấy lại bị mang đi mất. Nhưng Will có một sự bất ngờ nhỏ nữa trong tay áo. Tất cả sẽ diễn ra khi thời điểm chín muồi. Với Will, việc quan trọng nhất là chiến lược và lên kế hoạch. Gần 2 năm trời và một lần thất bại mới đưa hắn đến được tới thời điểm này. Hắn thèm khát món quà cuối cùng, gần như đã có thể nếm được hương vị của tự do. Hắn có thể kiềm chế cảm xúc lại để đạt được mức độ tác động cao nhất. Simet kéo cái thân mình cành càng của gã đứng lên và rời căn phòng. Nghe này, cứ đi chuẩn bị chút thức ăn và sau đó chúng ta sẵn sàng. Lời phản nàn của Simet không mang nhiều ý nghĩa lắm. Gã được sinh ra để làm một người lính, để nhận lệnh và tuân lệnh. Will chuyển màn hình trên bàn điều khiển sang bên phải. Simet không biết là khu vực hành lang đó cũng bị camera theo dõi. Gã nghi camera duy nhất dưới đó tập trung vào cánh cửa phòng nhốt 2 cô bé. Thằng hề đó Tưởng cái hình vòm nhỏ nhô ra ở trên là chuông báo cháy. Bọn chúng thì cần quái gì đến chuông báo cháy? Nhưng gã này cần được giám sát. Đúng, bọn chúng đã có thỏa thuận với nhau và Will lúc nào cũng muốn giữ thỏa thuận này. Nhưng hắn không muốn một tên đần dễ mất kiên nhẫn và đòi phần thưởng quá sớm. Và hắn đã quan sát Simmet hoàn thành những nhiệm vụ. Simmet là một tên bị mê hoặc bởi sự tàn ác, chỉ để mua vui cho bản thân và nói thật. Will không quan tâm lắm, chừng nào việc đó không ảnh hưởng đến kế hoạch. Nhưng ở giai đoạn này của chiến dịch, việc đó rất khó để rạch ròi. Và khi hắn nghe thấy Simmet bước lên cầu thang, hắn vội chuyển ngay về màn hình, chỉ làm 4, hiển thị góc khác của tòa nhà. Hắn sẽ thử đi xuống dưới tầng sau khi Simmet đã ngủ say. Hắn đứng đó và đi về phía cái bàn ở góc. 10 chiếc điện thoại di động đang được sạc điện từ một dãy ổ cắm. Hắn vỗ vào chiếc điện thoại đã được cài chế độ im lặng trong túi. Cái đó là cái quan trọng, là sự bảo hiểm. Annie, Minnie, Minnie, Mo. Ngón tay đặt lên cái thứ 3 từ trái sang, cái đó để dùng để nhắn tin thứ 2. Mày sẽ gửi tin bây giờ à? Simmet hỏi trong khi ngồi phịch xuống ghế sofa. Will không rõ tại sao Simmet lại sốt sắng như vậy. Đây không phải là tin nhắn định mệnh đối với các gia đình đó, cũng không phải là tin nhắn sẽ làm tan nát sự tồn tại của họ và gây ra những hậu quả không thể sửa chữa. Tin nhắn đó ngày mai mới gửi, thế mà Simmet không thể đợi. Tao sẽ gửi vào thời điểm đã thống nhất, Will bình tĩnh nói. Hắn quay về phía tên đần phía sau. Bây giờ thì ngẩng mặt lên, tao có việc cho mày đây. Chương 16. Cô đã cài đặt xong mọi thứ rồi à, Steak? Kim hỏi. Một tấm ga trải giường đã được phủ lên bàn ăn bằng kính và Steaky đang đứng ở vị trí xa nhất tính từ cửa. Hai màn hình máy tính quay mặt vào trong để tránh những mắt xăm soi. Những món đồ nội thất không cần thiết đã được rời đi, chỉ để lại chiếc bàn ăn dài 1,8m và 6 chiếc ghế da. Sắp xong rồi, sếp à, đang tìm đĩa nệu tốt nhất. Chìa khóa ở trên cửa đấy, Brent đứng đó, nói thêm vào. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Brent mở cửa. Robert cười một nụ cười mệt mỏi khi chờ đợi sự cho phép để vào phòng ăn của chính nhà mình. Kim cũng chả thèm mời ông ta vào. Người nhà này phải chấp nhận sự thật rằng khu vực này đã được cảnh sát West Midland trưng dụng và đã không phải là nơi họ có thể ra vào tùy tiện nữa. À, tôi nghĩ cái này chắc sẽ có ích, Robert nói khi kéo ra một cái ghế ngồi thoải mái được bọc bằng nhung đỏ rất đẹp từ phòng khách chính. Chắc là ngồi sẽ thoải mái hơn, Kim trân trọng ý tốt này. Cảm ơn ông Timmin, cô nói khi Brian bắt đầu kéo cái ghế đó vào trong phòng. Xin cứ gọi tôi là Robert, Kim gật đầu. Robert à, chúng tôi có thể di rời những bức tranh ra khỏi tường được không? Đây là hỏi cho lịch sự thôi, chứ ban đầu cô cũng không định hỏi. Xin cứ tháo chúng xuống, nếu cô đưa chúng cho tôi sẽ mang nó ra khỏi lối đi. Ren bắt đầu thả những bức tranh màu nước vẽ cảnh biển và dừng lại ở bức tranh chân dung của ba người bọn họ. Tôi sẽ lo cái đó, anh sĩ quan ạ, Robert nói và chia tay ra. Các anh cần khoan gì lên tường thì cứ khoan. Kim gật đầu cảm ơn, đúng là cô đang định hỏi điều đó. Phòng của Charlie, liệu chúng tôi có thể? Chắc chắn rồi, ông ta gật đầu nhưng nỗi đau lộ rõ. Cánh cửa từ tư bên phải. Cô cảm ơn ông ta trước khi ông ta lấy những bức tranh xuống và mang ra khỏi phòng ăn. Cô quay lại. Đấy, anh cũng nghe thấy đó Brian. Nhớ khoan cái gì đó hữu ích đấy. Cô biết không, nếu muốn tôi có thể thành một gã gắt gỏng đấy, anh cào nhào. Và nếu tôi muốn thành một cô gái ở trường, cô nói trong khi treo một số những chiếc bảng lau vào vị trí trên bức tường đằng sau cánh cửa. Đặt ở đó là có chú ý để không ai đứng ở cửa có thể nhìn thấy những gì ghi về vụ án. Xong cái này rồi, chúng ta có cần mở hộp nào nữa không? Kim hỏi và nhìn quanh căn phòng. Một chiếc hộp nữa ở dưới bàn, Ren nói trong khi khoan chiếc lỗ thứ hai. Kim vừa xuống dưới và lôi nó ra. Cô bóc lớp băng dính ra và mỉm cười. Chiếc hộp có chứa một chiếc máy pha cà phê mới cứng, một lốc cốc và 4 gói cà phê Colombian God, loại ưa thích của cô. Baron, có muốn cưới và có em bé với tôi không? Không được đâu sếp, bà Sát nói tôi đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Stacy đứng đó và nhào người sang phía bàn bên kia. Ôi ngon quá, tôi sẽ đi lấy ít nước. Stacy rời khỏi phòng và Brian quay lại hỏi, bụng cô thế nào rồi? Cô mỉm cười, họ đã làm việc cùng nhau gần 3 năm, do đó anh ấy dường như là người bạn thân nhất của cô. Bụng tôi yên lặng một cách không tự nhiên, cô trả lời thành thật. Nó sẽ sớm sôi lên thôi, cô cảm nhận được gì từ bọn họ cho đến lúc này? Cô nhún vai. Tôi thấy bọn họ có động lực rất sôi sục. Stephen có chút thích phán xét người khác, nhưng lúc này vẫn chưa có chứng cứ thực sự nào cả. Công tố viên điển hình, Ben nói. Robert có vẻ là người tử tế, nhưng tôi nghĩ không nên trông mặt mà bắt hình dong. Elizabeth có vẻ bị bẻ cong theo ý chí của Stephen, hệt như chiếc muỗng ưa thích của Uri Geller, và Karen thì thay đổi hoàn toàn so với những gì mà tôi nhớ được. Ngôi nhà thời thơ ấu ư? Kinh bật đầu. Và gia đình nuôi số 7. Brent đánh rơi luôn cái máy khoan. Trời ơi, vậy có bao nhiêu gia đình nuôi vậy? Đó là lời nhắc nhở rõ ràng rằng người gần gũi nhất với cô trên thế giới này lại biết quá ít về quá khứ của cô. Hoàn hảo. Thật đúng lúc, chuông điện thoại di động của cô vang lên đúng giây phút đó, cho đến khi cô nhận ra ai ở đầu dây bên kia. Giọng của Woody dội bom vào tai cô. Cô nghĩ cô đang làm cái quái gì vậy? Xin lỗi thưa sếp, cô trả lời. Brian im lặng lắc đầu. Có một thằng nhóc ở đồn cảnh sát của tôi bị bắt vì xúc phạm cô, có đúng không? Đúng, cậu ta đụng chạm vào tôi. Đừng có xúc phạm trí tuệ của tôi, sự thật, ngay bây giờ. Kim nuốt cũng nghẹn vào trong. Cô đã biết cuộc gọi thoại này sẽ đến, nhưng cô hy vọng là ngày mai cơ. Brad đã thấy mặt một trong số những kẻ bắt cóc thưa sếp. Tôi không nghĩ cậu ta sẽ an toàn ngoài đường. Cô đã khuyên bảo thiệt hơn với cậu ta chưa? Woody hỏi. Theo cách nào đó, cơn giận chạy theo sóng điện thoại xộc thẳng vào tay của cô. Đương nhiên rồi. Nhưng cô nghĩ cô đằng nào cũng sẽ thiết kế cho cậu ta an toàn trong đồn, có phải không? Tôi không nghĩ cậu ta hiểu tính nghiêm trọng của tình hình, mà tôi lại không thể kể với cậu nhóc được. Thế nào cũng được, cô Stone à. Tôi không chuẩn bị để giữ chàng trai trẻ này thêm phút giây nào chỉ vì cái tính ôm rơm dặm bụng của cô. Mà nếu có kiện cáo nào sau này thì sẽ đổ hết lên đầu cô. Khi nào cậu ta xong việc với họa sĩ phác họa, tôi sẽ đưa cậu ta đến bất kỳ chỗ nào cậu ta muốn với một lời xin lỗi thừa thãi từ đồn cảnh sát West Midland. Kim nhắm mắt lại một giây. Tôi biết cậu ta. Và nếu mấy cái chuyện tai quái kiểu này còn xảy ra, Bowen sẽ không cần đá cô ra khỏi vụ này. Tôi sẽ rất vui được tự mình làm việc đó. Đường truyền chết lặng trên tai cô. Ô, cô nói, quẳng điện thoại của cô lên chiếc bàn. Cô biết chuyện này sẽ đến mà, Ren thêm vào. Cô nhún vai, chắc chắn rồi, nhưng chuyện này chẳng vui chút nào. Ôi, lạnh ghê sếp ạ. Dawson mở cửa và nói, bây giờ đã xuống âm 2 độ rồi đấy. Kim chờ cậu ta bỏ khoác ngoài ra. Cậu ta được giao nhiệm vụ lần tìm địa chỉ của Inga. Từ những miêu tả chung chung của Elizabeth Hansen thì cũng không quá khó để tìm ra. Không may là cô ấy chỉ biết chung chung. Ông bà chủ này không biết gì về bạn bè, người yêu hay gia đình của người mình thuê về. Nếu Inga có nói thì chắc họ đã không chú ý nghe. Stacy. Cô không thể tìm được mối liên hệ nào giữa cô trông trẻ này và các gia đình trước đó, nên điều này là đã loại trừ cô ta ra với tư cách một mắt xích. Vậy nên, Kim hỏi, chỗ ở của cô ta trông như vừa bị xe siêu trọng đâm qua 2 lần vậy. Cửa thì mở toang, và chắc chắn tôi đã phải thấy nếu như cô ta còn ở trong nhà. Ai đang tìm kiếm cô ta chắc không phải là một tay vô tính đâu. Mọi thứ đều bị lục tung lên, và tôi nhấn mạnh là mọi thứ, trừ đồ nội thất, đồ trang trí, tranh ảnh, bát đĩa. Một lời cảnh báo chăng? Chuẩn luôn, cô ta nên hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm ra cô ta trước lúc bắt cóc. Hoặc là một lời cảnh báo, hoặc là một gã không thể kiểm soát được bản thân. Kim vừa nói, vừa gõ vào cằm mình. Hoặc cả hai, Dawson nói. Kim gật đầu. Có lời mô tả về một gã nào đó từ những người hàng xóm không? Dawson nhấn mày. Có một ông lão mắc bệnh mất trí nhớ ở tầng dưới đã cho tôi một lời mô tả chi tiết đến kinh ngạc. Ông lão kể gã đó cao tầm 1,58 mét. tóc đen lượn sóng, đeo kính và mặc áo sơ mi màu xanh hải quân. Và rồi con trai ông lã bước vào để xem tôi muốn gì và đoán xem, chuẩn không cần chỉnh. Anh ta cao tầm 1,58m, tóc đen lượn sóng, mặc áo sơ mi màu xanh và... đeo kính, Stacy nói nốt. Kỳ mậm hực. Được rồi, Kev, đưa Inga Bauer lên ưu tiên số 1 trong... Lời của cô bị xen ngang đột ngột bởi tiếng thét ồn ào chói tai vang lên trong căn nhà. Chương 17. Simet ngồi trong bóng tối và chờ đợi. Con Inga ngu ngốc đã làm gã lỡ ngày thanh toán đã hứa, nhưng gã sẽ tìm ả và khi tìm được, ả sẽ phải hối hận. Ả sẽ phải trả thêm lãi suất, nhưng lúc này đây hắn được vứt cho một phần thưởng bất ngờ. Gã biết gã làm mọi người thấy bị đe dọa, và gã tận hưởng từng phút giây của việc đó. Chiều cao cùng khối lượng cơ bắp và những điều đầu tiên mọi người chú ý về gã. Tiếp đó họ để ý thấy cái đầu cạo trọc, những hình xăm và một bức tranh chung được định hình trong đầu. Và bức tranh đó khá là chính xác. Nhưng còn nhiều điều hơn thế và gã biết được điều đó. Sự biểu cảm cho đôi mắt gã thách thức bất kỳ ai dám nhìn lại khiêu khích theo cách của gã. Nó cho cả thế giới biết gã đã sẵn sàng cho một cuộc chiến. Kể cả như bây giờ, một nhóm đàn ông đứng không xa đó, tay cầm thuốc lá, tay cầm cốc bia, nhưng không ai trong số chúng dám nhìn vào mắt gã cả. Không phải lúc nào cũng như vậy, và thời điểm gã đã sẵn sàng chiến đấu, lại thì kẻ thù thật sự của gã đã chết. Chỉ khi gã còn nhỏ thì bố gã mới dám đấm, đá và nhổ nước bọt lên gã. Từng phần thù hận của bố, gã với việc mẹ gã bỏ đi đều tìm con đường trực tiếp đổ lên đầu gã. Ông bố không biết rằng cuối cùng Simet cũng trở nên thù hận bà mẹ. Đó là điểm chung, Simet và bố gã giống nhau. Hồi còn nhỏ, gã nhận ra rằng nỗi đau của gã chỉ có thể dịu đi bằng gây ra nỗi đau cho người khác. Đó là một sự giải phóng, một sự thoát xác mà gã chưa từng trải nghiệm. Sức mạnh đó đưa gã đến một nơi khác. Nó nằm ngoài dục vọng. Nó giống như tôn giáo ở hình thức thuần khiết nhất, một điều gì đó để tôn thờ. Một chuyển động lọt vào tầm nhìn ngoại vi của gã. Gã nhìn cái hình dáng đó từ trên xuống dưới. Đã đến lúc để nói lời cầu nguyện rồi. Chương 18. Một tin nhắn khác từ cô thanh tra, Helen nói khi ló đầu qua cánh cửa. Kim cũng đoán thế khi nghe thấy tiếng hét của Karen và khuôn mặt ửng đỏ của người cán bộ hỗ trợ gia đình này. Cô thấy cả bốn người trong phòng khách. Phụ đúng như cô nghĩ, hoạt động này hoàn toàn đối lập với hoàn cảnh. Không như phòng khách chính thức cắt ngang sảnh chính, căn phòng này được phủ ánh sáng màu sữa nhẹ nhàng với những đồ nội thất mềm mại và ấm áp, cùng những chiếc ghế sofa quây quanh lò sưởi và một chiếc tivi. Rõ ràng nó được dành cho không gian gia đình để tụ tập nghỉ ngơi thư giãn buổi tối. Nhưng bây giờ cô có cảm giác căn phòng có thể bùng nổ với sự căng thẳng vào bất kỳ giây phút nào. Stephen đi quanh khu vực phía sau ghế sofa, Robert đứng gần cửa sổ và đang tự cắn bóng tay. Karen cùng Elizabeth ngồi gần nhau và nhìn chằm chằm vào điện thoại của họ. Điều quái quỷ này có nghĩa là gì? Stephen gào lên. Kim đưa tay về hướng Karen, người lập tức bật sang điện thoại lên cho cô. Kim thấy tin nhắn này từ một số khác với tin nhắn đầu tiên. Tiếp theo cô cầm điện thoại của Elizabeth và thấy câu từ giống hết nhau. Con gái của chúng mày hiện nay an toàn, trò chơi sẽ bắt đầu vào ngày mai. Nói cho tôi nghe đi cô thanh tra, điều này có nghĩa là gì? Stephen nổi điên. Kim lắc đầu, tại lúc này cô không có chút manh mối nào về cái họ đang đứng đầu. Cô không thể ngừng tự hỏi về mục đích của tin nhắn này. Nó không đòi hỏi gì cả, nó cũng không dặn dò gì. Nó có vẻ như một trò châm chọc. Các cô có lường trước được chuyện này không? Stephen hỏi. Chúng ta phản ứng như thế nào? Chúng ta sẽ nói gì? Và lúc này chúng ta không nên nói gì cả. Anh Henson ạ, tin nhắn không đòi hỏi sự phản hồi nào. Kim trả lời bình tĩnh. Anh ta vung tay lên trời. Đó thật sự là cách cô xử lý cuộc điều tra này à, cô thanh tra, không phản hồi. Kim cố gắng không phải đứng lại sự kích động do sợ hãi của anh ta, nhưng rõ ràng cơn giận dữ đó nhằm thẳng về phía cô. Kim định mở miệng thì Helen bước lên trước. Hãy cố tập trung vào phần đầu tiên của tin nhắn, bà ta nói khi nhìn quanh các bậc phụ huynh kia. Con gái của chúng mày hiện nay an toàn. Những bà mẹ kia đưa mắt nhìn người phụ nữ tốt bụng này ngồi xuống phía cuối ghế sofa. Elizabeth cố gắng trong vô vọng để kiềm giữ những giọt nước mắt, nhưng Karen để mặc chúng tuôn trào. Helen nhìn Kim để chờ sự cho phép tiếp tục. Kim khẽ gật đầu, đây không phải kỹ năng của cô. Xem này, hãy nhìn vào tính logic. Dù những kẻ đó là ai thì chúng cũng muốn điều gì đó từ các vị. Sẽ không có lợi lộc nào theo bất kỳ cách nào nếu chúng hãm hại hai cô bé. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Helen. Giọng nói ấm áp và an ủi của bà thu hút họ như một buổi giảng đạo. Hẳn là bà đã trải qua những chương trình tập huấn nghiêm túc trong công việc. Robert ngồi xuống cạnh Karen và nhẹ nhàng nắm tay cô ta. Một cách vô thức, cô ta dựa vào ông ta. Dòng lệ chậm lại khi tất cả bọn họ đều tập trung vào Helen. Kim bước ra ngoài phòng khách và quay về phòng ăn. Cô đóng cánh cửa phía sau lại. Được rồi mọi người, không còn gì để làm tối nay nữa đâu, nên tôi muốn mọi người về nhà và trở lại tư tỉnh vào sáng mai, bắt đầu từ 6 giờ sáng. Tôi không thể hứa hẹn sẽ không có những đêm thức trắng khi chúng ta làm vụ này, nhưng không phải tối hôm nay. Cô cũng sẽ về nhà chứ sếp? Brian hỏi. Kim lắc đầu. Cô sẽ tự làm giường ngủ trong phòng này vào tối nay. Vậy thì tôi không hiểu tại sao chúng ta... Bởi vì tôi bảo thế, Brian. Giọng cô không trượt chỗ cho thỏa hiệp. Dawson và Texty từ từ gom đồ và rời khỏi phòng. Họ có tổng cộng 7 tiếng để về nhà, ngủ và quay lại đây lần nữa. Brian tranh thủ thời gian. Thế còn hoàng tử thì sao? Anh hỏi, kèm theo một nụ cười hiểu chuyện. Cô nhấn mày, đó là tên Brian đặt cho chú chó của cô. Bali. Gọi thế là vì rõ ràng cô đối xử với chú chó như hoàng tộc vậy. Tôi sẽ gọi cho Don sớm hơn, cô ấy sẽ đến thăm nó. Kim đã xác nhận quyền nuôi Bali sau khi chủ của nó bị giết hại dã man vài tháng trước đó. Con chó không dễ hòa đồng, không thích nhìn đám đông và không thích thay đổi. Thế nên họ hợp nhau một cách hoàn hảo. Nhưng người Bali được đưa đến là cô Lê Tân tại salon làm đẹp. Nó rất ghét những người làm đẹp nhưng nó lại thích cô bé 19 tuổi sống với bố mẹ. Yêu thích sự tự do, thi thoảng được đến chăm sóc cho Bali. Hy vọng cô ta qua được những bài kiểm tra liên quan. Brian nói, người trông chó duy nhất mà tôi biết có lẽ đã từng bị cách ly khỏi việc chăm sóc trẻ em và những người dễ tổn thương. Kim không trả lời, nhưng Brian cũng không quá sai. Anh giơ tay chào kiểu quân đội rồi đi về. Kim bắt đầu lấy đồ từ chiếc ba lô của cô ra. Cô gấp quần áo để thay một cách gọn gàng và đặt chúng thoải mái ở dưới chiếc ghế. Cô chồng đống đồ dùng trong nhà vệ sinh sang một bên nhưng bỏ lại tạp chí xe đạp trong túi. Có tiếng gõ cửa. Đó là Helen. Tôi đã thuyết phục tất cả bọn họ về giường cô ạ. Tôi không nghĩ chắc họ sẽ ngủ bao lâu, nhưng sẽ tốt hơn nếu như họ có thể nghỉ ngơi tầm 1-2 tiếng gì đó. Cảm ơn bà Helen. Bà về nhà đi. Kim nhìn đồng hồ. Bà có thể quay lại đây vào lúc 9 giờ không? Helen lắc đầu. Không, tôi sẽ quay lại cùng lúc với những người khác. Kim mỉm cười. 6 giờ. Vậy gặp lại cô lúc đó. Đột nhiên bà quay đầu lại. Nghỉ ngơi chút đi quý cô ạ. Kim gật đầu và ngồi lên ghế ở bàn ăn. Cô nghe tiếng cửa trước đóng. Helen đúng là vô giá với cô và cuộc điều tra. Bà sẽ tạo nên một cầu nối giữa đội của cô và hai gia đình kia. Bà sẽ cung cấp được sự trấn an mà không cần đi vào chi tiết, tạo điều kiện cho Kim dành tay tập trung vào vụ án. Kim tự nhắc mình phải làm cho Helen có đủ thời gian nghỉ ngơi, nếu không bà sẽ bị nhấn chìm bởi áp lực của nỗi buồn, sợ hãi và cả kỳ vọng nữa. Và có lẽ cả sự đau thương nữa. Có một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu cô. Cô xua suy nghĩ đó đi và bước ra khỏi căn phòng. Bức tranh Lucas gần đầu với cô khi cô bước lên cầu thang. Khi bước qua sảnh, cô có thể nghe thấy tiếng nói từ một bên và tiếng tút thít từ phía bên kia. Cô đi về cánh cửa thứ tư bên tay phải và đi nhanh vào phòng. Cô đóng cửa trước khi cảm thấy cần phải bật đèn. Một chiếc giường đơn nhô ra từ bức tường bên trái. Một bức tranh nằm chàng trai từ một bộ phim Disney nào đó trên tường nhìn xuống bộ chăn gối. Có một chỗ lún trên đệm do ai đó đang ngồi trước đó. Một bộ quần áo pyjama in hình đôi khỉ được gấp ngay ngắn bên chiếc gối đợi Charlie trở về. Kim đặt người xuống chỗ ngồi và cô ngờ được rằng Karen đã chuẩn bị trước đó và nhìn quanh không gian sống của cô bé. Những đồ nội thất màu trắng cổ điển nhưng thiếu nét chấm phá. Một giá sách có mấy món đồ trang trí, thu bông và một vài cuốn sách. một chiếc hòm có ngăn kéo đỡ một chiếc tivi nhỏ ở góc phòng. Một bàn trang điểm có một chiếc gương được viền bởi một dây đèn nhấp nháy. Mơ đời mắt cô dừng lại, cô thấy được tính cách của con gái Karen. Vòng tay, nhẫn và đồ trang trí tóc nhiều màu. Một vài chiếc bờm tóc. Một bộ những dây đeo nhiều màu sắc có thể mặc cùng bất kỳ chiếc quần jean nào. Trước tủ quần áo là một bộ sưu tập giày, một đôi có đèn, một đôi có cả bánh xe và một loạt những dây giày sặc sỡ để phối đồ. Kim bật đèn ngủ lên, ngay lập tức hình phản chiếu của hệ mặt trời bắt đầu quay trên trần nhà. Cô mỉm cười vì hiệu ứng này. Khi cô vươn người để tắt nó đi, cánh tay cô đụng vào một bức ảnh quay mặt về phía trước giường. Đó là một khung hình bằng bạc đơn giản, dư một mẩu báo cắt ra, có hình hai cô bé với mái tóc ướt đang cười tét tét về hướng camera. Bài báo này được giật tít về một chiến thắng kép tại một cuộc thi quốc gia. Rõ ràng Charlie thích ngắm bức ảnh trước khi chìm vào giấc ngủ. Kim đặt bức hình vào tủ đồ cạnh trước giường khi chiếc điện thoại của cô trên giường đổ chuông. Âm thanh chói tai kia bẻ gãy sự tĩnh lặng và cô muốn im nó ngay lập tức. Đó là một số lạ. Kim Stone nghe, cô trả lời. Đây là thanh tra Travis từ West America. À rồi, cô trả lời với cái cho mày. Đã từng có thời gian họ gọi nhau bằng tên khi làm cùng nhau ở West Midland. Cho đến ngày cô trở thành thanh tra trước anh ta. Anh ta chuyển đến một đơn vị láng giềng nhỏ hơn và mang theo cả sự thù địch. Có một xác chết, anh ta tuyên bố. Kim thấy rất ngạc nhiên là anh ta chưa một lần nào gọi cô theo cấp bậc. Và, cô hỏi, anh ta muốn gì ở cô? Cầu tổ quốc và một bữa tiệc sao? Đó có lẽ là người cô biết. Nỗi sợ hãi đá theo bám cô nhiều giờ liền, cuối cùng cũng chui vào trong bụng cô. Tiếp đi, cô nói, tự chuẩn bị tâm lý cho điều cô sắp sửa đến. Nam giới, tóc vàng, khoảng hơn 20 tuổi, và anh ta có danh thiếp của cô trong túi. Cảm ơn các bạn đã nghe. Có vẻ như là cái anh làm ở cái khu trông trẻ kia bị thủ tiêu rồi ha. Cái anh mà đã nhìn thấy gương mặt của kẻ bắt cóc ấy. Ok, thì chúng ta cùng đến với những chương tiếp theo.